Hàn Mu Chi Thiên Vương. Chương 97, sinh nhật Kim Sung Won. Góc truyện audio.com. Cũng may Kim Sung Won chưa điều chỉnh lại được tâm tình, nhưng coi như tự nhận ra được, nên đối phó tạm ổn. Nói đùa vài câu như thông lệ rồi quay sang chào hỏi khách mời, chào tiền bối. Tôi là Super Junior Hee-chun, một chàng trai đẹp tới mức có thể khiến khối cô gái phát hờn đi tới không người chào, hoan nghênh tham gia X-Man, bài hát debut của các cậu rất tốt. Kim Sung Won vỗ vai khích lệ. Đây là một trong 12 chàng trai mà y đã gặp ở phòng luyện tập của X-Man, thành viên nhóm nam mới debut cuối năm ngoái Super Junior. Đẹp trai tới mức quá đáng. SM tìm ra những con người như vậy đáng nể phục. Kang Ho, dòng đợi Kim Sung, Won trở về chỗ mới nói, bây giờ thân phận cậu khác rồi. Cư xử phải cẩn thận một chút, chú ý hơn những người tiếp cận mình, không còn đơn thuần như trước nữa. Đừng để thành công nhất thời làm lạc lối, cậu còn tiến xa được hơn thế. Hắn ít khi nào nói chuyện nghiêm túc như vậy, vừa rồi thăm dò nhận ra Kim Sung, Won không phải giả vờ khiêm nhường, cũng hơi yên tâm một chút. Cảm ơn Ho, Jong Hyung, Kim Sung, Won thành thực gật đầu. Yu Che, Xúc chưa tới, cho nên vị trí hai người bọn họ ở bên trong cùng. Không một ai tới quấy rầy. Xin lỗi mọi người tôi tới muộn. Yu Che, Xúc tới phòng nghỉ ngơi là liên tục xin lỗi, nhìn Che. Xúc Hyung của cậu mà làm gương, luận cả địa vị, tiếng tăm đều hơn cậu nhiều, còn không phải trước sau vẫn như một. Đừng để đánh mất bản thân vì những điều phù phiếm. Chúng ta làm công chúng vui chứ không phải tên hề của công chúng. Kang Ho, Dòng vẫn chưa yên tâm hẳn dặn dò, này, Yong, Cúc giỏi lắm, Yu Che, Xúc vui vẻ với Kim Yong, Cúc, nhưng tới lượt Kim Sung, Won nghiêm nghị nói, Sung, Won, không được tự mãn, cảm ơn Che, Xúc Hyung, tốt, xem ra Ho, Dòng đã dạy bảo cậu rồi. Yu Che, Xúc hài lòng gật đầu, thời gian không còn nhiều. Chúng ta thảo luận chút về nội dung hôm nay. Đợi ghi hình xong, đám người Kang Ho, Jong, Yu Che, Xúc tới quán thịt nướng. Chúc mừng hai người bọn họ. Do Kim Yong, Cúc và Yu Che, Xúc gần như không uống rượu. Hơn nữa có mặt ở đây đều là bạn bè thân thiết. Cho nên ai uống được bao nhiêu thì uống. Không chúc rượu. Khi Kim Sung, Won về tới nhà thì đã sẩm tối. Mệt mỏi do ghi hình thời gian dài ập tới. Tắm rửa xong ngã lăn ra giường ngủ. Kim Sung, Won bị một loạt tiếng động nhỏ đánh thức. Mở mắt ra mới phát hiện không biết từ khi nào mấy tiểu nha đầu đã vào cả phòng y, còn quỳ trên giường. Mơ mơ màng màng nhìn thấy Yuna cất di động vào túi. Giật mình ngồi dậy, này, Yuna dùng di động làm cái gì thế? Lại bôi linh tinh trên mặt anh nhà, không biết có phải bị đám tiểu nha đầu bao vây không mà y thấy cơ thể nặng nề chậm chạp, cái gì ạ, Yuna mặc ngơ ngác hỏi lại. Rất vô tội, Kim Sung, Won quay đầu nhìn, thấy trong tay Seo Win nắm cái hình ống, hỏi, Seo Win em cầm cái gì thế kia? Seo Win bình thản đưa tới, anh Sung, Won, là son môi, Kim Sung, Won vất vả rút tay trong chăn ra. Định sờ mạt, chợt nhận ra môi tiểu nha đầu nào cũng đỏ chót bóng bẩy, nhìn mấy đứa xem. Khói coi chết đi được, trông như già đi mấy chục, nói tới đó khựng người lại, mồm mở to dần, đưa tay xoa mạt, tức thì tay toàn màu đỏ. Quát, mấy đứa này, đám tiểu nha đầu không nhịn được nữa. Cười nghiêng ngả, Kim Sung, Won lần nữa nhổm người dậy, nhưng người vừa nâng lên đã bị đè xuống. Không ngờ đám tiểu nha đầu đã sớm nghĩ ra đối sách. Toàn bộ đè lên chăn của y, chẳng trách Kim Sung. Won thấy người nặng nặng, oppa, đó là quà chúc mừng của bọn em. Vui lắm phải không? Yuri mặt gian rảo nói. Yuna lần nữa cười hì hì lôi di động ra hơ hơ trước mặt Kim Sung. Won, xem đây là ai? Kim Sung, Won nổi tiếng đấy. Kim Sung, Won không nhìn, lúc đó chắc chắn mình rất thê thảm, không để nha đầu này đắc ý, hừm một tiếng, hơi nheo mắt lại nhìn chằm chằm Yuna, lại là em bày trò hả? Không phải em, là Yuri Oni, này Yuna, Rõ ràng là tất cả cùng quyết định, Yuri không chịu thiệt một mình. Nhân lúc mấy tiểu nha đầu phân tâm, Kim Sung, Won bất ngờ dùng sức, mấy tiểu nha đầu hét chói lói. Người lảo đảo có thể ngã xuống giường bất kỳ lúc nào. Hyoyeon không thẹn cao thủ vũ đạo, khả năng thăng bằng cực tốt, hét lên, mau đè xuống. Đám tiểu nha đầu không kịp suy nghĩ, lập tức nhào cả vào, nằm chồng chất lên nhau. Dù Kim Sung, Won ra sức thế nào cũng không ăn thua. Y nằm ngửa trên giường, Yuri và Yuna nằm đè lên ngực y, sau đó là Soyeon, Hyoyeon, còn Jessica và Seohwin ở trên cùng, khiến y hít thở khó khăn, thêm vào chăn đệm cùng đám tiểu nha đầu ăn mặc rất dày. Nên chịu thua, quát này, nhìn lại bản thân xem là thiếu nữ cả rồi đấy mà tùy tiện như vậy đấy hả, Sung. Won oppa, anh phải thề không truy cứu thì bọn em mới ngồi dậy. Yuna nói xong một câu cũng hết hơi. Cô nhóc này bị hai người đè lên, được rồi. Anh đồng ý, mấy đứa ngồi dậy cả đi. Kim Sung, Won thấy mặt Yuna đã đỏ bừng. Đành phải nói, em còn chưa chơi đủ. Hyoyeon cười hi hi, Yuna thở hồng hộc. Hyoyeon oni, chị cố ý để bọn em nằm dưới phải không, không? Là hai đứa quá nhanh, chị cũng bị Seohwin với Sika đè lên người đây này. Mấy tiểu nha đầu cãi vã đổ tội cho nhau. Seohwin lên tiếng, chúng ta ngồi dậy đi. Anh Sung, Won khó thở rồi đấy, Sung, Won oppa không sao đây. Thấy Yuna không chịu nổi nên mới đồng ý, Yuri ở dưới cùng nên thấy hết. Cười nói, lần sau chúng ta cứ giày vò Yuna là có thể khiến oppa đầu hàng. Giày vò em vô ích, Yuna sảng khoải nói, vì nơi này có cô nhóc thu hút hỏa lực tốt hơn mình nhiều, không? Seohwin bị năm cặp mắt như sói đói chiều vào, rối rít xua tay, cô biết đám Oni này một khi chơi đùa có thể điên tới mức nào, chính là nó rồi. Năm cô gái cùng cười gian, Kim Sung, Won không ngờ đám tiểu nha đầu này nghĩ ra thứ cổ quái như vậy. Giờ khóc giờ cười, rồi. Bây giờ mấy đứa ra ngoài đi cho anh còn thay quần áo. Trong phòng khách những quả bóng bay màu xanh lam bập bềnh trôi nổi. Một cái bánh gato lớn đặt giữa bàn, món trang sức hình cây nến, sao băng, hoặc treo hoặc dán khắp nơi. Vậy mà Kim Sung, Won chẳng hề hay biết. Sung, Won oppa, chúc sinh nhật vui vẻ. Sáu tiểu nha đầu xếp thành một hàng, khom người đồng thanh hết sức thục nữ. Ngày 3 tháng 1 là sinh nhật của Kim Sung, Won, cảm ơn mấy đứa. Kim Sung, Won hơi thiếu tự nhiên, y không quen thế này cho lắm. Hồi nhỏ y có tổ chức sinh nhật vài lần, sau đó thì thôi rồi. Từ hồi làm thực tập sinh tới giờ càng không có khái niệm sinh nhật. Cảm giác là lạ, không sao hòa nhập vào được không khí này. Yuri nhét cho Kim Sung, Won một cái dao, thúc giục y thổi nến cắt bánh. Mấy tiểu nha đầu vốn định hát bài sinh nhật, thấy Kim Sung, Won ngượng ngùng lúng túng thì thôi. Chỉ cười khúc khích, Jessica nhớ tới Kim Sung, Won là cô nhi từ lúc 4 tuổi. Sinh nhật với y có lẽ không hoàn toàn là ngày vui. Đẩy vai Kim Sung, Won hỏi lẳng đi, oppa ước cái gì thế, ước cho mấy đứa đều được thuận lợi debut, cảm ơn oppa. Mấy tiểu nha đầu thu lại vẻ mặt đùa cợt. Lần lượt cảm ơn, khi Kim Sung, Won cắt bánh, xung quanh rất im ắng. Y cũng tỏ ra rất chuyên tâm, rồi bất ngờ cầm hai miếng bánh ụp vào mặt Soyeon và Jessica ở gần mình nhất. Thừa biết hôm nay đám tiểu nha đầu sẽ không buông tha cho mình. Chẳng bằng ra tay trước, quả nhiên gần như cùng lúc bụp bụp hai phát, Kim Sung, Won trúng đạn từ Yuna và Yuri, Jessica và Soyeon đồng loạt hét lên. Cùng Hyoyeon lao vào tấn công điên cuồng. Seohwin bị bỏ quên, nhìn tình hình một lúc, cầm hai miếng bánh tấn công đám Soyeon. Cách chương,